Tiên Linh Đồ Phổ, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1383-8, điểm báo. Các sách, con thời gian như nước bất chi bất giác 3 năm qua đi. Quý Vô Ưởng một mực không có xuất quan, ngược lại là sư phụ hắn, Linh Ngọc Sư Tổ Thương Hoa Chân Nhân xuất quan. Nghe nói mình đồ thu đồ đệ đệ Thương Hoa Chân Nhân cố ý triệu Linh Ngọc đi nhìn một chút. Bất quá cũng chính là nhìn một chút, lời nói đều không nói vài lời, liền đánh nàng trở về. Linh Ngọc không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy vị này sư tổ rất cổ quái, xem tướng mạo ngược lại là anh tuấn ổn trọng trung niên nhân, tính tình lại nhỏ hài giống như, lặp đi lặp lại vô thường, vừa mới bắt đầu gặp nàng còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chỉ nói hai câu, liền buồn bực ngán ngẩm. Là nàng thất vọng à? Linh Ngọc bĩu môi, đằng trước từ Thương Hoa Chân Nhân động phủ xuất hiện, phía sau liền không có để ở trong lòng. Sư tổ thân phận tuy cao, nhưng nàng người lãnh đạo trực tiếp là sư phụ, không đáng vượt cấp nịnh nọt. Giờ này khắc này, Linh Ngọc chính xếp bằng ở tu luyện thất phòng ngự trận pháp hoàn toàn mở ra, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào phù ở giữa không trung khảm ly kiếm. Khảm ly kiếm tinh luyện lữ, nhưng nói là khó khăn chắc chờ trùng điệp. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng rất đơn giản, bảo khí viện nắm giữ viện đem vật liệu đều tinh luyện qua đi, liền dựa theo Ngọc Giản nói, dụng tâm phỏng đoán khoáng thạch chất liệu, giải nội bộ cấu tạo thử đem khoáng thạch hóa thành tinh túy, dung nhập khảm ly kiếm. Kết quả, lần thứ nhất liền lấy thất bại chấm dứt. Linh Ngọc không hiểu ra sao, lại đi bảo khí viện mới biết được nàng khảm ly kiếm bản thân liền có vấn đề. Vấn đạo cung Đoan Mộc gặp đã từng nói, nàng khảm ly kiếm chất liệu không sai, đáng tiếc thủ pháp luyện chế quá cạn bã. Bảo khí viện nắm giữ viện xác nhận thuyết pháp này, khảm ly kiếm là hạ giới luyện chế, theo thương minh giới tiêu chuẩn, thủ pháp luyện chế hoàn toàn không hợp cách, nếu không phải chất liệu quả thật không tệ, lại là nàng bản mệnh linh kiếm, lâu dài ôn dưỡng, chỉ sợ sớm đã báo hỏng. Biết chuyện này, Linh Ngọc dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, cái này kiếm tu tới nói, còn không phải thế một câu nói suông. Khó trách sư phụ để cho nàng đem linh kiếm tinh luyện tốt lại ra ngoài. Hơn nữa còn cho nhiều như vậy chân phẩm khoáng thạch, nếu biết vấn đề ở chỗ nào, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thời gian 3 năm, nàng tại nắm giữ viện trợ giúp dưới, từng bước một đêm khảm ly kiếm tạp chất bài xuất đến, tiến hành 2 lần rèn đúc. Quá trình này rất gian khổ, hiệu quả cũng là rõ ràng. Còn không có dùng những cái kia quáng tài, khảm ly kiếm liền trực tiếp sách nhất giai, trở thành trung giai linh khí. Tiếp theo từng bước một đêm quáng tài dung hợp tiến khảm ly kiếm bên trong, không ngừng mà cường hóa. Nắm giữ viện 2 lần rèn đúc qua khảm ly kiếm rất có lòng tin. Như thế ưu tú chất liệu, nhiều như vậy chân phẩm khoáng thạch tinh luyện về sau không tăng lên đến cao giai. Quá không có thiên lý. Mặc dù như thế, Linh Ngọc vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú, sợ ra một tia sai lầm. Nhất loại sau dung nhập khảm ly kiếm vật liệu là huyết tinh. Đây là một loại sinh trưởng tại hỏa trong núi tinh thể, hấp thụ thuần túy nhất hỏa linh khí, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tài liệu tốt. Viên này huyết tinh, đã bị nắm giữ viện chiết xuất qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạp chất ít đến cơ hồ không có, 3 năm này Linh Ngọc lúc nào cũng thưởng thức vuốt ve, hắn chất liệu như lòng bàn tay. Lúc này, huyết tinh tại nàng đan điền chân hỏa nung khô dưới, hòa tan số tròn nhỏ máu giống như tươi hồng dịch thân cận. Lúc đầu, nắm giữ viện còn không yên tâm nàng tu vi không đến. Không cách nào hòa tan những thứ này cứng rắn quáng tài, không nghĩ tới Linh Ngọc đan điền hỏa 10 phần bá đạo, vô luận cỡ nào cứng rắn quáng tài, đều bị nàng thuận lợi luyện hóa. Linh Ngọc trong lòng âm thầm đắc ý, đây là đương nhiên, nàng cho nên có thể trúc cơ cũng là bởi vì hấp thu cái kia mấy cây hỏa diễm lông vũ, đây chính là trúc sông sơn vạn năm bất diệt hỏa diễm lý do, có thể không bá đạo à? Huyết tinh bám vào tại khảm ly kiếm lên, nhanh chóng rồi thành một đường thẳng, sau đó bày ra, bao trùm toàn bộ thân kiếm. Ở trong quá trình này, Linh Ngọc càng không ngừng thôi động đan điền chân hỏa thẳng đến huyết tinh hoàn toàn rót vào trong đó, hòa làm một thể. Tinh luyện thành công, khảm ly kiếm thăng làm cao giai linh khí. Thu đan điền chân hỏa, Linh Ngọc dài lớn lên thở ra một hơi, mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn lấy trôi nổi ở giữa không trung khảm ly kiếm. Khảm ly kiếm bây giờ bộ dáng, cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, trên thân kiếm bụi mù mịt tầng một đã không thấy, lấy mà thay mặt là thiền tử sắc lưu quang, nhìn kỹ lại, như nước lưu động, lại hình như toát ra mơ hồ hỏa diễm, tựa như từng đóa thiền tử sắc tiểu hoa. Cái này bề ngoài còn nói còn nghe được, Linh Ngọc đem khảm ly kiếm tiếp trong tay, múa 2 lần, hài lòng gật đầu. Múa thời gian nhẹ như ngỗng vũ, lại dẫn bức người phong mang, dễ dàng xé mở không khí, ra nhẹ duệ tiếng xé gió. Trọng yếu nhất là tâm linh tương thông cảm giác giống như thanh kiếm này bản thân liền là thân thể nàng một bộ phận điều khiển như cánh tay tùy tâm sử dụng. Đây mới thật sự là kiếm tô kiếm. 3 năm này, sự tình Khác Linh Ngọc cũng không có vứt xuống. Đi qua nàng tỉ mỉ nuôi nấng Tiên Thư, tại 1 tháng về sau rốt cục xuất hiện Ngũ Hành Vạn Kiếm Quyết sửa chữa bản, Linh Ngọc đọc về sau, cả người đều ngốc. Nếu như nói nguyên bản, Ngũ Hành Vạn Kiếm Quyết là đỉnh cấp công pháp tiên trên sách phiên bản trực tiếp có thể nói là cấp công pháp. Hắn chỗ tinh diệu, dù là nàng chỉ là cái trúc cơ tu sĩ, đều rõ rõ ràng ràng. Trọng yếu nhất là Tiên Thư sửa đổi qua, so nguyên bản lại càng dễ tu luyện. Linh Ngọc rất nhanh vùi đầu vào mới công pháp tu luyện bên trong, đem Thủy Hỏa Kiếm Quyết tu luyện ra được kiếm khí, một chút xíu dung nhập mới công pháp, nhờ vào đó củng cố tu vi. Nàng tu luyện luôn luôn chăm chỉ, 3 năm qua, một thân chân nguyên có tương đương hỏa hầu. Trừ ngoài ra kết bạn không ít cao nhân đệ tử. Nàng luyện khí thời gian tại phòng thủ phòng làm việc vốn là nhận biết rất nhiều đồng môn, bây giờ có kết đan chân nhân đệ tử thân phận giao du càng rộng lớn hơn, mà lại bắt đầu tiếp xúc cao hơn tầng một nhân vật. Tỷ như Phương Tâm Nghiên, mấy năm này cùng với nàng quan hệ cũng không tệ, thỉnh thoảng mời nàng đi qua tán phiếm luận đạo. Nàng là Diệu Pháp trưởng lão Phương Nhập Vi đệ tử, vạn pháp các đại bộ phận công pháp đều có thể miễn phí nhìn, bởi vậy học thức uyên bác Linh Ngọc dính nàng ánh sáng, 3 năm này nhìn không ít tạp tư, dài hơn nhiều kiến thức. Còn có Tam Thế Kính bên trong thấy qua Đoan Mộc Lâm cùng 6 Doanh Phong, cũng mượn cơ hội kết bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhượng Linh Ngọc ngạc nhiên là Úy Vô Ưởng thật đúng là không có nói bừa, Đoan Mộc Lâm cùng 6 Doanh trong gió, giống như có tình cảm gút mắc, hai nhỏ vô tư lấy lớn lên thanh mai trúc mã trước mắt lẫn nhau không để ý tới. Nhất im lặng là Tống Hủ nhân vật này, Tam Thế Kính bên trong Úy Vô Ưởng cho an bài một cái không minh bạch thân phận, mà thế giới chân thật Tống Hủ, lại là hỏi sự tình trưởng lão Nguyên Ninh Tử đồ đệ. Linh Ngọc về sau nghe ngóng, Úy Vô Ưởng cùng Nguyên Ninh Tử luôn luôn không bàn, một cái không coi ai ra gì, một cái tính khí nóng nảy, khó trách ngay cả giả lập Tam Thế Kính thế giới, đều muốn bôi hắc nhân ra đồ đệ. Giải chân tướng về sau, Linh Ngọc không biết nên khóc hay cười, thế này sao lại là cái kết đan chân nhân làm được sự tình, rõ ràng là tiểu hài tử nha. Bất quá, có một ngày nàng muốn biên một cái thế giới cho đồ đệ mình lịch luyện, khẳng định cũng sẽ đem cửu nhân kéo vào được trước mắt nhân vật phản diện. Linh Ngọc không hề hay biết chính mình cùng cái kia ác liệt sư phụ ở chung không nhiều chỗ, tính cách đã bị ảnh hưởng hắc hóa. Duy nhất tiếc nuối là Tiễn gia nhà còn không có phóng xuất, nghe nói Dơ Cao Nhạc Phong cái kia đám người điên, đến bây giờ còn quan môn từ chối tiếp khách. Linh Ngọc luôn cảm thấy cái nào Thiên Kình Nhạc Phong nếu là không từ chối tiếp khách, 80% chính là mở cửa thả chó tư thế. Đến tận đây Úy Vô Ưởng bế quan phía trước lời nhắn nhủ sự tình toàn bộ giải quyết, Linh Ngọc suy nghĩ chính mình tựa hồ hẳn là ra ngoài du lịch. Đáng tiếc nàng vừa mới toát ra ý nghĩ này, một kiện kinh thiên đại sự, lặng yên sinh. Chú ý chân nhân gần nhất bề bộn nhiều việc, loay hoay hắn đều nhanh đặt xuống quả đào không được. 4 năm trước tiếp vào Thiên Cơ lệnh, Lăng Thương đại lục các đại tông môn đám lão già này quả thực nơm nớp lo sợ một hồi, kết quả 4 năm thường thường yên tĩnh cũng không có chuyện gì sinh. Nhưng liền tại bọn hắn thoáng thư giãn thời điểm, đột nhiên sinh một sự kiện. Lăng Thương đại lục đông bắc có một tòa đại đảo, gọi là Huyền Băng Đảo. Nên đảo lâu dài băng phong, hình dạng mặt đất đặc thù, lại tới gần minh nguyên, thường xuyên có minh nguyên khí xuất ra, có thể được trong đảo quái vật hoành hành. Loại quái vật này tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ, linh trí không cao, thực lực giống nhau, da dày thịt béo, đi qua rèn đốt về sau, sẽ sinh ra một loại hắc ngọc thủy đồ vật, là luyện khí tài liệu tốt. Cho nên, thường xuyên có luyện khí trúc cơ tu sĩ đi trước săn bắt vật này, bán chút linh thạch. Đại khái đầu năm, Huyền Băng Đảo lục tục có đê giai tu sĩ mất tích, theo thời gian trôi qua, mất tích tu sĩ tu vi càng ngày càng cao, đến 3-4 tháng, thậm chí có cả đội trúc cơ tu sĩ tại chỗ nào mất đi tung tích. Sự tình càng lúc càng lớn, dần dần có đại tông môn đệ tử liên quan đến trong đó, liền bị báo đến các tông môn xử. Ngay từ đầu, các đại tông môn cũng không có coi ra gì, chỉ là phái ra thực lực so sánh lẫn nhau cao đệ tử tiến đến tìm tòi hư thực. Ngay sau đó, những đệ tử này cũng mất đi tung tích. Sự tình ảnh hưởng phá hỏng, kinh động cao tầng, phái ra kết đan tu sĩ. Kết đan tu sĩ ngược lại là không có mất tích, nhưng cũng không có tra ra mất tích nguyên nhân. Việc này liền một đường báo đến Nguyên Anh tu sĩ chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý chân nhân lúc đầu cũng không để ý, một cái mấy vạn người đại tông môn, chiếm diện tích ngàn dặm, nhiều chuyện đây, hắn còn muốn tu luyện, chút chuyện nhỏ này tính là gì, cùng lắm không đi Huyền Băng Đảo chính là, lúc rảnh rỗi lại đi cha. Thế là, Huyền Băng Đảo cứ như vậy bị phong bế. Đáng tiếc sự tình không xong, khoảng 6-7 nguyệt tinh La Hải vực truyền đến tin tức minh nguyên khí đại lượng tiết lộ tới gần minh nguyên vài tòa đại đảo thụ ô nhiễm. Ngay sau đó, Ninh An Thành đột nhiên xuất hiện yêu thú, số lượng không ít, tu vi không thấp. những việc này bị từng cái liên hệ tới, các đại tông môn ngồi không yên. Xảy ra chuyện mấy nơi có phi thường nhất trí đặc tính, cái kia chính là đều tại phía đông, tới gần Minh Nguyên. Huyền băng đảo cho nên có quái vật là bởi vì Minh Nguyên khí tiết ra ngoài, Tinh La Hải không cần phải nói, xác nhận là Minh Nguyên khí tiết lộ sự cố, Ninh An thành cách Minh Nguyên cũng thật gần. Cái này, đám lão già này không dám khinh thường, tra một cái, hiện đại sự quả nhiên không ổn, Minh Nguyên xảy ra chuyện. Đây chính là trên vạn năm từ đến không có xuất hiện qua sự tình a, Minh Nguyên bên trên có đại diễn thành tọa chấn đây. Thế là có trưởng bối tại đại diễn thành tông môn, nhao nhao đưa tin phù. Kết quả càng làm bọn hắn hơn giật mình, đưa tin phù như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có hồi âm, những năm gần đây một mực tọa chấn Minh Nguyên đại diễn thành không thấy. Lập tức đám lão già này hoảng tay chân, cái này đại diễn thành a, thương minh hóa thần tu sĩ tụ tập địa phương a, thế nào sẽ không thấy, chẳng lẽ Minh Nguyên xảy ra chuyện, đem đại diễn thành nuốt, bọn hắn không dám tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Liều chết tiến đến đại diễn thành nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn tìm không thấy đại diễn thành tung tích. Cái này một tòa hóa thần tu sĩ thành, cứ như vậy hư không tiêu thất. Cách chương.